Quần đảo này có 3.000 đạo, mỗi một đạo đều không phải là đá mà là do răng của cự thú Thao Thiết tạo nên. Không biết Phạm Thanh Ảnh từ đầu kiếm được những cái này. Ở đây có tổng cộng 3.000 cái răng, phối hợp bố trí thành đại trận, phàm là người nào tiến vào trong đại trận đều sẽ bị cắn xé, đánh nát thân thể. Ngay cả ta nếu như tự tiện tiến vào cũng khó có thể thoát ra được. Yên Thủy Nhất giới thiệu, răng của thái cổ cự thú Thao Thiết. Phương Hàn lắp bắp kinh hãi, vận dụng pháp lực quan sát những quần đảo chằng chịt, những đảo nhỏ giống như răng nanh này, cả quần đảo rộng chừng mấy trăm dặm, trong đó ẩn ẩn có hung sát khí nồng đậm. Thái cổ cự thú Thao Thiết chính là một loại thần thú rất tham ăn, cơ hồ cái gì cũng ăn. Hơn nữa theo truyền thuyết từ thời thái cổ thì nó còn hung hãn hơn cả Côn Bằng, chuyên đi lại giữa các tinh cầu thôn phệ tất cả, ngay cả cao thủ trường sinh bí cảnh, đầu sỏ muôn đời cũng khiếp sợ nó. Chỉ có những người có đạo hạnh cực cao mới có thể hành phục được nó. Mỗi một cái răng của Thao Thiết tạo thành một ngọn núi đá ngầm thật lớn, qua đó có thể thấy được sự hung hãn và uy phong của cự thú này. Phương Hàn cảm giác được lần cướp bóc lớn này cũng không đơn giản như hắn nghĩ. Cách chương.